Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 4, biến mất. Nghe hắn ý tứ Tần Nhất Hằng quả nhiên ở bên trong. Ta lập tức hướng mấy người kia đi tới. Vào lúc này đầu đã không giống trước như vậy chìm. Đánh nhau ta có lẽ không được, nhưng đúng như Bạch Khai từng nói, mụ lão tử ôm các ngươi bắp đùi được chưa? Ta không biết ta nơi đó tới dũng khí. Một cái đệm bước liền hướng mấy bóng người kia nhào tới. Cũng không để ý có thể hay không đụng ngã người nào. Lão tử ra sân lại không thể kinh sợ. Sự thật chứng minh loại này ra sân là cực kỳ không sáng suốt. Ta còn ở giữa không trung đâu rồi. Cũng không biết bị ai một cước. Người trực tiếp lệch hướng quỹ đạo lại ngã ở trên bom thuyền. Ta cắn răng thuận tay liền kéo đi một chút. Thật để cho ta bắt được một cái bắp chân. Ta liều mạng ôm lấy điều này chân. Đi theo trên mặt trên đầu liền bị không ít chân. Cũng không biết là ai đá. Lần này đầu ta lại có chút vừng. Lại như vậy đi xuống ta chỉ sợ cũng cần nghỉ khác. Đang lúc này, ta chợt nghe Bạch Khai hô to một tiếng. Đờ si eo em. Mụ thiếu tâm nhãn ngươi nhớ. Lão tử là bị ngươi tinh thần cảm động. Thanh âm vừa dứt, cũng cảm giác Bạch Khai một cái chạy lấy đà chợt vọt vào. Vài người đồng thời bị hướng thất linh bát lạc. Ta ôm lấy người này, dưới bàn chân lảo đảo một cái, cũng ngã ở trên bong thuyền. Mụ cơ hội báo thù rốt cuộc đã tới. Ta lại có nhiều chút không giải thích được phấn khởi. Lôi người này quần hướng lên rời một chút. Nâng lên cánh tay sử dụng ra bú sữa mẹ thoải mái. Cũng không để ý có gọi hay không trúng tuyển rồi. Trước kén hơn mấy quyền lại nói. Những người khác hẳn đều rất nhanh bò dậy. Trong khoang thuyền có thể nghe được xốc xếch tiếng bước chân. Ta nghe thấy Bạch Khai kêu mấy tiếng thao. Đi theo là một tiếng ai u con bà nó. Phòng trừng bị người đánh. Ta cũng không đoái hoài tới Bạch Khai. Lúc này ta đã bò dậy, cưỡi ở người kia trên người tiếp lấy kén quả đấm. Mới vừa rồi tư thế không tốt phát lực, lần này rốt cuộc ta thành khẩn bể đầu. Nhưng mà đánh mấy quyền, ta đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Vừa mới thật sự là ở trong hốt hoảng, đều là dựa vào bản năng làm việc. Lúc này ta mới cảm giác được, ta bắt người này có chút kỳ quái. Chờ đến ta ngừng lại, lấy tay sờ một cái, ta tâm lý không khỏi căng thẳng, mụ cái này không phải nhân a, vậy làm sao sờ cùng một mặt túi tựa như, ta mồ hôi lạnh đều xuống, mới vừa rồi mấy cái nhảy nhót tưng bừng bóng người, đều là vật này, điều này sao có thể, ta không cam lòng cẩn thận dùng bàn tay xác nhận, dưới người của ta người này đã hoàn toàn không có phản ứng. Nếu không phải ta mới vừa rồi một mực ôm chân hắn, đánh chết ta cũng không tin tưởng đây là một vật còn sống. Vì vậy mặt người là hoàn toàn không có ngũ quan, sờ chính là một khối rất thô ráp vải bố. Không chỉ có như thế, tứ chi cùng thân thể cũng giống như vậy. Cẩn thận nhấn xuống đi, vải bố phía sau căn bản cũng không phải là nhân thân thể. Hoàn toàn chính là dùng cát một loại đồ vật bổ túc. Vật này là cái người giả. Ta không nhịn được hô to một tiếng. Bạch Khai, mụ vật này không phải là người. Liền nghe Bạch Khai hô. Đờ si eo em. Dùng mẹ hắn ngươi nói. Đây là mượn vật hoàn hồn rồi. Nghe nói qua tá thi hoàn hồn. Ta còn là lần đầu nghe nói này vật cũng có thể dùng để hoàn hồn. Thân ta bên dưới cái này hiển nhiên đã không hồn. Ta có chút bận tâm. Có thể hay không ta vừa mới như vậy lăn qua lăn lại. Đêm này hồn cho lấy ra. Đợi một hồi nếu như lên ai thân, chúng ta cũng phải chịu không nổi. Đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy bên kia thình thịch mấy tiếng. Tựa hồ lại có người ngã xuống đất. Tiếp lấy Bạch Khai chửi mẹ thanh âm liền truyền tới. Hắn phỏng chừng cũng không còn dư lại bao nhiêu HP. Một mực không ngừng thở mạnh. Trong khoang thuyền thoáng cái lại yên tĩnh lại. Nhìn tư thế nguy hiểm là giải trừ. trên mặt ta huyết đã cũng chảy tới cằm rồi, một cái con mắt đã sưng không mở ra được. Hội sở này có đau đồng thời tìm đi lên, ta đều không dám lên giấu tay chính mình mặt, sợ đem mình hù dọa. Ta sờ một cái vòng, bật lửa vẫn còn ở đó, móc ra đốt sáng lên. Ta lập tức tìm theo tiếng đi chiếu Bạch Khai, ở ta cách đó không xa, ngồi hai cái hắc ảnh, một cái nhất định là Bạch Khai không lầm. Bây giờ ta tò mò nhất là, một người khác có phải hay không là Tần Nhất Hằng. Quang đầu tiên chiếu đến Bạch Khai, hắn mũi lúc này cũng ở đây chảy máu, mạnh hơn ta không đi đến nơi nào. Bên chân bên trên nằm hai cái theo ta thân bên dưới như thế hình người. Bạch Khai hướng ta khoát tay một cái, ý là trước chờ hắn nghỉ một lát. Xa hơn địa phương còn ngồi một người, người này đầu thấp, cái bật lửa chiếu sáng không thấy hắn mặt. Từ mặc thượng khán ngược lại không giống như là Tần Nhất Hằng. Ta ai một cái âm thanh, người kia không ngẩng đầu, ta lại kêu Tần Nhất Hằng, người kia không phản ứng. Bạch Khai lại cướp đường, chớ kêu, hắn không phải là, ta thử dùng sức, mình còn có thể đứng lên. Ta từng bước đi tới, Bạch Khai rất miễn cưỡng cho ta đằng mở một cái vị trí, để cho ta đứng ở hắn với người kia trung gian. Cái bật lửa quang ở chỗ này đã đầy đủ sáng, nhìn chăm chăm hơi đánh giá, ta rất thất vọng, người này xác thực không phải là Tần Nhất Hằng. Ta lại ngồi xuống, định với người kia chuyện cho, bất đắc dĩ khóe miệng đau lợi hại, chỉ có thể miễn cưỡng nói câu người tốt. Ta muốn nghe một chút người này thanh âm có phải hay không là theo ta trước nghe được như thế. Người kia rốt cuộc ngẩng đầu lên, cũng không biết có phải hay không là quang ánh chiếu quan hệ. Người này mặt lộ ra phi thường tái nhợt, khóe miệng cũng là treo thải, lông mi cốt thượng còn có một cái thật lớn vết thương. Không thấy có huyết chảy ra ngoài, hẳn đã vảy kết rồi. Ta quan sát một chút, người này tuổi tác hẳn theo ta tương phản, trưởng còn rất thanh tú, nhìn hẳn là một cái tao nhã lịch sự chủ. Bất quá ta nhìn kỹ bên dưới phản hiện, người này lông mi cốt thượng cũng không phải là bị thương, mà là có một cái không lớn không nhỏ xăm đồ án. Mới vừa rồi nhất thời không thấy cẩn thận, cộng thêm bản năng liên tưởng, còn tưởng rằng cũng giống như ta bị đánh thảm như vậy đây. Ta cho Bạch Khai ném điếu thuốc, thuận tay đưa cho người này một cây. Hắn không có nhận, chỉ là khàn khàn nói tiếng cảm ơn, liền không hề nói chuyện. Ta có chút nóng nảy, bằng vào hai chữ quả thực không thể nào so sánh thanh âm. Vì vậy ta hỏi, người cũng là được lão đầu mời tới trên thuyền sao? Người này gật đầu một cái, ta vội vàng truy hỏi, ta đây trước thế nào không có thấy ngươi? Ngươi có phải hay không là một mực núp ở trong tủ treo quần áo? Ta chăm chú nhìn người này con mắt, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không là nói dối. Bất đắc dĩ người này chỉ là lắc đầu một cái, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ta liếc mắt. Bạch Khai hút xong yên, đã khôi phục nguyên khí, đứng dậy dùng chân lần lượt đá đá trên đất nằm mấy cái đồ vật. Lại chạy đến quan tài nơi nào nhìn một cái, thiếu tâm nhãn, Tần Nhất Hằng khẳng định đã tới. Ngươi có phải hay không là đem hắn giấu đi? Bạch Khai dùng chân đạp đạp quan tài lại nói, Tần Nhất Hằng chiêu này thật tuyệt, lão đầu lần này hoàn toàn chơi xong. Ta lúc này mới nhớ tới trước thấy Tần Nhất Hằng hướng trong quan tài tạt đồ vật. Miễn cưỡng đứng lên đi qua nhìn, trong quan tài đã trống, lão đầu kia không biết chạy đi nơi nào, ngược lại là trong quan tài có rất nhiều vết máu. Từ hình dáng nhìn lên chắc là Tần Nhất Hằng bát, cái nàng là ý gì? Có phải hay không là Tần Nhất Hằng kia một chậu huyết đem lão đầu bát trá thi? Bạch Khai hắc hắc đạo, không phải là, lão đầu căn bản sẽ không chết. Lão đầu chơi đùa chiêu này kêu, mượn nhân còn quỷ. Ta nói mụ ngươi nói trên đất là mượn vật hoàn hồn. Cái này lại chỉnh ra mang đến mượn nhân còn quỷ. Nơi này là tín dụng trung tâm thế nào? tất cả đều là mượn tới mượn đi. Nói tới đây, Tà Mãnh phản ứng kịp. Mụ trước lão đầu với trong tủ treo quần áo lao ra đồ vật rốt cuộc đi nơi nào. Trước kia cũng không chú ý có người nào từ trong khoang thuyền chạy ra ngoài a. Ta liếc mắt tủ quần áo, lòng nói mụ cũng trốn vào rồi hả? Ta dùng bật lửa ở trước mắt mình quơ quơ, cho Bạch Khai nháy mắt, hắn hiểu ý hướng tủ áo khoác xít tới. Ta tự biết sức chiến đấu không được, ở phía cuối đi theo. Ta trước ngăn cửa cái kia tủ quần áo, lúc này bốn mở ra mở rộng ra, bên trong cái gì cũng không có. Ta dùng cái bật lửa chiếu một cái cửa tủ quần áo bên trong. Không thấy có họa hoặc là đồ án. Lòng ta nói này tủ quần áo là giả. Tần Nhất Hằng trong nhà cái kia trên cửa nhưng là có họa a. Không thời gian suy nghĩ nhiều. Ta theo Bạch Khai lại đi sờ khác một cái tủ treo quần áo môn. Cái này tủ quần áo quan gắt gao. Bạch Khai lấy tay ở trên cửa sờ một cái. Bất thình lình một chút mở cửa ra, bên trong hay lại là không? Ta sự chú ý đã không có ở đây trong tủ treo quần áo đầu kết quả có cái gì lên. Ta rất quan tâm cửa tủ quần áo bên trong, này phiến cửa vừa mở ra ta ngay lập tức sẽ đi xem. Vẫn là không có họa, ta đã có chút hoài nghi, cái này nhiều chút tủ quần áo căn bản là hàng giả. Hết thảy với cái kia giả chết lão đầu như thế, đều là dùng để lừa bịp nhân. Tiếp lấy ta theo Bạch Khai lại một liên đả mở còn lại tủ quần áo. Chút nào không có bất kỳ phát hiện nào, lão đầu kia lại vô căn cứ từ trong khoang thuyền biến mất. Này mẹ hắn quả thực không nói được, chẳng lẽ chính là thừa dịp ta mắt tối sầm lại mấy chục giây chạy ra ngoài. Vậy từ trong tủ treo quần áo lao ra là ai à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.